Hoa Tulip Đen, chương 4, kẻ phản bội, người tù và con gái viên cai ngục. Góc truyện audio.com. Những điều vừa xảy ra là kết quả của việc làm quỷ quái của Isaac Boxtel. Vốn chú ý theo dõi tình hình chính trị hơn người bạn láng giềng Cornelius nên khi hay tin co New The Wit bị bắt vì tội phản quốc, Boxtel hiểu ngay rằng chỉ cần nói một câu là cả cha nuôi lẫn con đỡ đầu sẽ cùng bị bắt một lúc. Mặt khác, Boxtel không lạ gì Van Beckler đang trên đường thành công trong việc tìm tòi tạo giống hoa tulip mới màu đen. Nếu con ấy bị bắt, chắc chắn việc đó sẽ gây nên rối loạn lớn trong gia đình anh. Sau đêm anh bị bắt, sẽ không người nào còn nghĩ đến chuyện chăm sóc hoa tulip trong vườn nữa. Vào chính đêm đó, hắn nghĩ sẽ leo tường vào nhà Beckler, biết trước chỗ cụ ươm hoa tulip đen nằm ở đâu. Hắn sẽ đến thẳng chỗ ấy lấy, thay vì hoa nở ở nhà Cornelius, bông hoa màu đen sẽ khớ sắc ở nhà hắn và chính hắn không những sẽ đoạt giải thưởng 100.000 florin mà còn được hưởng vinh dự lớn lao đặt tên cho hoa là Tulipa Nigra Boxtellensis, một mũi tên nhằm hai mục đích, vừa trả được thù riêng, vừa thỏa được lòng tham nặng túi. Để thực hiện, hắn viết một thư nặc danh chính xác đến từng chi tiết rồi gửi qua bưu điện. Ngay chiều hôm đó, viên quan thanh tra đầu ngành nhận được thư Boxtel. Hắn lập tức triệu tập các đồng sự. Sáng hôm sau họ họp quyết định bắt giam và trao lệnh cho thẩm phán Van Spelman thi hành. Ông này đã làm đúng phận sự như chúng ta thấy. Song hoặc vì hổ thẹn hoặc vì yếu bóng vía sợ việc tay đình. Boxtel không dám chia ống nhòm sang nhà Van Beckler ngày hôm đó. Hắn thừa biết chuyện gì xảy ra bên nhà Van Beckler kia rồi nên không cần phải ngó ngàng gì nữa. Vào khoảng 9 giờ sáng, hắn giật mình khi nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài phố. Một người hầu chạy vào hí hửng báo tin cho chủ. Hắn kêu lên, thưa ông chủ, ông không biết điều gì đang xảy ra sao? Làm sao ta biết được? Boxtel trả lời khẽ nghe không rõ. Ông Beckler bị bắt rồi. Người ta tống ông lên xe chở đi La Hay rồi. Đi La Hay, vâng, nếu đúng như vậy thì nguy to cho ông ta đấy. Thế người ta nói gì? Boxtel hỏi, trời ơi, người ta kể rằng vào giờ này có lẽ hai ông con ấy và Jean DeWitt đang bị các thị dân sát hại. Ôi, Boxtel lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt lại như để không nhìn thấy cái cảnh hãi hùng đang diễn ra trước mắt hắn. Quả vậy, Isaac Boxtel phát ốm như chính mình đã giết chết một ai. Đúng vậy, hắn đã giết chết người đó nhằm hai mục đích mà mục đích thứ nhất đã đạt. Bây giờ tính đến mục đích thứ hai phải thực hiện. Đêm đến, cái đêm mong đợi của Boxtel đã đến. Hắn đã tính toán kỹ. Không ai nghĩ đến chuyện canh gác khu vườn, nhà cửa, gia nhân đều bị đảo lộn lung tung. Trong vườn, thảy đều im ắng. Không một tiếng động có thể phá tan sự im lặng. Hắn vắt chân qua tường, ngồi nghỉ một lúc trên đó rồi khi tin chắc không có gì đáng sợ. Hắn rút chiếc thang bên tường nhà hắn, kéo qua, đặt sang vườn nhà Cornelius rồi nhẹ nhàng tụt xuống từng bậc. Vì biết rõ luống Beckler đặt các mầm giống hoa tulip đen sau này ở đâu. Hắn chạy thẳng đến đó, đến đúng chỗ hắn sục tay vào chỗ đất mềm. Tìm, hắn chẳng thấy gì, tưởng mình nhầm lẫn, mồ hôi vã ra, suýt nữa hắn phát rồ khi nhận ra chỗ đất này đã bị bới đào ngay sáng hôm nay. Thật vậy, Cornelius đã bới lấy củ giống lên như chúng ta đã biết và chia ra làm ba mầm giống. Bỗng nhiên, một tia hy vọng cuối cùng lóe sáng trong đầu óc tên ăn trộm. Chắc là các mầm được cất trong buồng sấy. Vậy là hắn lại mò vào đấy như lúc nãy vào vườn. Ở đấy, chắc sẽ tìm thấy, thật ra không có gì khó. Các cửa kính ở buồng sấy được nâng lên dễ như bỡn. Thang đặt vừa đúng tầm khung cửa sổ. Boxtel nhét chiếc đèn ló vào túi. Trèo lên thang và nhảy vào buồng. Trong nhật ký ghi chép của Beckler thấy có những dòng chữ sau đây. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 1672. Tôi đào củ hoa tulip lên và tách được ba mắt hoa hoàn hảo. Này mầm, này củ, Boxtel lật, phá, đạp đổ lung tung trong buồng sấy rồi kêu lên. nó giấu ở đâu kia chứ, rồi bỗng nhiên hắn vỗ trán. Ôi, mình ngốc thật, hắn kêu lên, có khi nào người ta bỏ mầm củ của mình lại mà ra đi không? Nhất là mầm củ đó lại của hoa tulip đen. Đúng, cái thằng khốn kiếp đã kịp lấy chúng mang theo đi rồi. Nó dắt trong mình nó tha lên la hay rồi. Trong giây lát Boxtel nhận thấy tai họa mình gây ra chẳng mang lại lợi ích gì. Đã thế thì được, tên thèm khát của người ngẩng bộ mặt tím nhợt của mình lên nói. Nếu nó dắt trong người thì nó còn là củ giống còn và. Ý nghĩ tiếp theo của hắn thể hiện bằng một nụ cười khủng khiếp. Nếu mầm đã để ở La Hay, hắn nói, thì ta không thể nào sống được ở Dordrecht nữa. Nghĩ thế, hắn trèo qua cửa sổ, xuống thang rồi lẩn về nhà. Lòng đầy tức giận, vào nửa đêm, có người gõ cửa nhà tù Buitenhof hay đúng hơn làm động hàng rào chắn thay cửa nhà tù. Đó là người ta dẫn Cornelius van Beckler đến. Khi người cai ngục tiếp đón ông khách mới và đọc lý lịch trên giấy giao nhận tù thì hắn mỉm cười nói khẽ. À, anh bạn, ở đây ta có căn buồng ấm cúng dành cho anh đây. Thích thú với lời bông phèn vừa nói. Tên Oranis giữ tợn cầm chiếc đèn lồng và chùm chìa khóa dẫn Cornelius vào chính buồng giam Cornel de Witt vừa rời khỏi sáng nay. 5 phút sau, hắn bước vào nhà ngục. Sau khi chỉ cho người tù chiếc giường của anh ta, chính chiếc giường người cha đỡ đầu của anh bao lâu đã nằm đau đớn ê chề trước khi chút hơi thở cuối cùng để đi gặp Chúa vào sáng nay. Rufus cầm lấy cây đèn ra khỏi buồng giam. Trở lại một mình, Cornelius nằm vật xuống giường nhưng anh không ngủ. Khi trời sáng, những tia nắng sớm rọi xuống các mái nhà óng ánh như tráng bạc. Cornelius sốt ruột muốn biết cảnh vật nơi mình sống ra sao. Liền tiến lại gần cửa sổ, anh nhận ra cái giá treo cổ ở đằng đầu phố. Trên giá còn lủng lẳng hai thân hình người không còn nguyên vẹn. Hai bộ xương còn lằng nhằng thịt và máu. Cornelius thất đảm kêu lên và vô cùng sợ hãi. Anh dùng cả chân và tay lay cửa dữ dội khiến Rufus giận dữ chạy tới. Chùm chìa khóa to tướng trong tay. Hắn vừa mở cửa, vừa chửi bới om sòm anh tù đã quấy rầy hắn vào đúng cái giờ hắn về nghỉ sau khi đã đi tuần kiểm tra xong. Thưa ông, Cornelius bíu chặt lấy tay viên cai tù nói. Rồi kéo hắn ra gần cửa sổ nói tiếp. Cái gì đằng kia, thế ông, anh run sợ chỉ cái giá treo cổ. Rufus cười lên hô hố. À, hắn trả lời. Này anh bạn, đó là điểm người ta sẽ tới khi người ta có những mối liên lạc mật thiết với những kẻ thù của hoàng tử Guillaume Dorin đấy. Anh bạn không biết à? Các ông de Witt bị ám hại cả rồi. Cornelius vừa lẩm bẩm, vừa để rơi người xuống giường. Các ông de Witt chịu hình phạt công minh của nhân dân chứ? Anh nói thế mà nghe được à? Rufus nói. Tôi bảo là phải chém đầu mới đúng. Bỏ mặc người tù giã rời cả chân tay. Hắn bước ra khỏi buồng giam. Khóa cửa lại, tiếng kêu loảng xoảng. Khi tĩnh tâm, Cornelius cảm thấy mình đơn độc và nhận ra nơi mình bị giam giữ là ở đâu. Là người có triết lý sống. Nhưng trước nhất là một người ngoan đạo nên việc làm đầu tiên của anh là cầu nguyện cho linh hồn cha đỡ đầu và linh hồn vị đứng đầu 7 tỉnh hợp. Nhất vĩ đại trước kia được yên nghỉ. Sau khi bước xuống đất và chắc chắn chỉ có mình trong buồng giam. Anh mới lấy trong ngực ra 3 mắt mầm hoa tulip đen và đem giấu sau viên đá xanh xưa nay vẫn đặt chiếc hũ. Cũng là nơi tối nhất trong buồng giam. Thế là bao nhiêu năm tháng miệt mài vô ích. Thế là bao nhiêu hy vọng êm đềm sụp đổ, sự tìm tòi của anh rồi đi đến số không như cuộc đời anh đi đến cái chết mà thôi. Nghĩ vậy, Cornelius cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, một ngẫu nhiên vô cùng sung sướng đối với anh nhưng lại vô cùng khốn khổ đối với viên cai ngục là anh may mắn được tiếp xúc với cô con gái của tên. Này, bởi vì, ngay đêm đó khi mang cơm tủ đến cho Cornelius, Rufus đã trượt chân trên sàn đá ướt và bị gãy tay. Những tiếng kêu ầm ĩ khiến Rosa chạy đến. Cô hơi ngạc nhiên thấy Cornelius săn sóc cha mình đang ngất xỉu. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Cô nói, tôi chỉ làm bổn phận của người thờ Chúa, giúp đỡ đồng loại của tôi như Chúa bảo. Vâng, sự giúp đỡ của ông đêm nay chứng tỏ ông đã bỏ qua những lời mắng nhiếc của cha tôi sáng nay. Cornelius ngước mắt nhìn cô gái xinh xắn, nhưng anh chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên. Rufus đã mở mắt, Cornelius bảo Rosa đi tìm băng. Nẹp, Cornelius đặt chiếc tay gãy của Rufus lên bàn và so cho thẳng. Rồi với một sự thành thục hoàn hảo, anh nắn chỗ gãy, đặt hai kẹp gỗ lên rồi băng lại. Người cai ngục thì đã ngất xỉu. Cô đi kiếm ngay giấm thanh cho tôi. Cornelius nói, để tôi đánh gió cho ông. Nhưng Rosa không làm ngay theo yêu cầu. Chắc chắn cha mình chưa tỉnh ngay nên cô tiến lại gần Cornelius. Thưa ông, cô nói, tôi xin lấy ân trả ân. Thế nghĩa là thế nào? Cô bé, Cornelius hỏi, chấm, có nghĩa là, thưa ông, tôi không thể nào cứu được ông Connew và ông Zinderwit nên chao ôi. Tôi muốn cứu ông, nhưng ông phải nhanh lên. Cha tôi thở lại rồi kia kìa. Có lẽ phút chốc nữa ông mở mắt thì muộn mất. Ông còn lưỡng lự sao? Thật thế, Cornelius đứng ngây như phỗng. Anh nhìn Rosa, nhưng anh nhìn mà như không nghe thấy nàng nói. Ông không hiểu ư, cô gái sốt ruột hỏi. Có chứ, tôi hiểu, Cornelius trả lời. Nhưng gì, tôi chịu thôi, người ta khép tội cô mất. Mặc sắc người ta, chấm, Rosa đỏ mặt nói. Rất cảm ơn cô, Cornelius nói tiếp, nhưng tôi ở lại đây. Không trốn, ông ở lại, trời ơi là trời, ông không biết rồi ông sẽ bị kết án sao? Kết án tử hình, lên đoạn đầu đài và sẽ bị giết chết. Xé ra muôn ngàn mảnh như người ta đã làm với hai ông Connew và Jin đó ư, gì thế? Tên cai ngục tỉnh dậy hỏi, đứa nào vừa nói đến hai tên vô lại ấy đấy? Xin ông đừng nóng, ông bạn tử tế ạ, Cornelius mỉm cười nói. Gãy xương mà nổi nóng là không tốt đâu. Rồi anh khẽ nói với Rosa. Cô em ạ, tôi là người vô tội. Tôi bình tĩnh, sự bình tĩnh và êm ả của người vô tội chờ tòa án xét. Im lặng, em xin ông, Rosa nói nhỏ, tại sao lại phải thế? Không nên để cha em biết chúng ta đã nói chuyện với nhau. Xấu ở chỗ nào ư, cha em sẽ cấm không cho em lại đây nữa. Cô gái nói, Cornelius mỉm cười trước sự thổ lộ ngây thơ của cô gái. Hình như có chút ít hạnh phúc vừa vương vấn làm anh mát lòng. Rosa không hề nhầm, hôm sau các thẩm phán đến Bytenhof hỏi cung Cornelius. Cuộc hỏi cung không lâu, họ thấy rõ ràng là Cornelius đã cất giữ ở nhà anh tập thư chết người liên lạc với Pháp của hai ông De Witt. Anh không hề chối. Anh còn kể rõ việc gửi gắm đã xảy ra như thế nào và trong hoàn cảnh nào. Sự thú nhận đó tuy nhiên chứng tỏ Van Beckler có dính líu đến tội phạm của người cha đỡ đầu. Hiển nhiên là có sự đồng lõa giữa Connew và Cornelius. Cornelius không chỉ thú nhận đến đấy. Anh còn nói rõ tất cả sự thật về những thiện cảm, những thói quen, những mối quan hệ thân mật của anh. Anh nói anh không quan tâm đến chính trị. Anh chỉ say mê nghiên cứu, say mê nghệ thuật, say mê khoa học và say mê các loài hoa. Anh kể rằng từ ngày Connew đến Dordrecht và gửi anh tập thư, anh không hề ngó ngàng tới tập thư đó. Người ta bác bỏ ý kiến của anh với lý do. Anh bảo là anh vô tình với những giấy tờ quan trọng nhường ấy là vô lý. Vì một khi cha đỡ đầu đã trao tận tay cho anh một bọc giấy như thế thì không thể nói là anh không biết tầm quan trọng của nó được. Anh đáp lại, các ông hỏi tôi những điều không có gì để phải trả lời. Ngoại trừ có mỗi một sự thật phải nói, đó là gói thư đến nhà tôi bằng con đường tôi đã vừa kể trên. Tôi thề trước Chúa tôi không biết nội dung các bức thư. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa biết nội dung, chỉ đến ngày bị bắt tôi mới biết gói đó là thư từ trao đổi giữa ông Zinderwit và ông Hầu Tước de Louvois. Sau cùng tôi cam đoan là tôi không hiểu tại sao người ta biết gói thư đó ở nhà tôi và nhất là làm sao tôi có thể là can phạm được khi tôi nhận thư của cha. Đỡ đầu tôi gửi, đó là tất cả những điều biện hộ của Cornelius. Các thẩm phán đệ trình lên chính quyền xem xét, Kết quả không nghi ngờ chút nào là ông Hoàng Statthauer có lẽ sẽ biết ơn vô cùng tổ chức quan tòa La Hay đã giúp ông bớt chuyện rắc rối trong việc trị an. Bảy tỉnh bằng cách diệt tận gốc mọi mầm mống chống đối uy quyền của ông. Lý lẽ ấy giá trị hơn tất cả các lý do khác và cốt để triệt tận gốc mọi mầm mống chống đối. Án tử hình đã được nhất trí thông qua. Bản án được kèm theo phụ lục là tên Cornelius van Beckler kể trên sẽ bị dẫn từ nhà tù Buitenhof đến đoạn đầu đài dựng ngay ở quảng trường cùng tên. Để thi hành án, vì nghị quyết đó là quan trọng nên đã được cân nhắc thảo luận trong nửa giờ. Trong lúc đó tù nhân được đưa trả về buồng giam cũ. Chính ở nơi đó viên lục sự nhà nước đến đọc quyết định của tòa án. Cai ngục Grofers bị nằm liệt giường không dậy được do vết thương. Một nhân viên cấp dưới của hắn được trao cho chùm chìa khóa. Dẫn viên lục sự đến buồng giam. Rosa, cô gái xinh đẹp tỉnh Frizon theo sau. Cô đứng ngoài cửa, tay cầm chiếc mùi xoa đưa lên miệng để bịt những tiếng thở dài và thổn thức của cô. Cornelius nghe đọc phán quyết, anh ngạc nhiên hơn là sầu não. Việc đó, thưa ông lục sự, bao giờ được tiến hành xin ông cho biết. Cornelius nói, ngay ngày hôm nay, viên lục sự trả lời. Hắn hơi lúng túng trước sự bình tĩnh cao độ của người tử tù. Một tiếng nức nở sau cánh cửa. Lúc mấy giờ? Cornelius hỏi tiếp, vào buổi trưa, thưa ông, Cornelius nói, trời ơi, nghe như đã 10 giờ rồi, chỉ còn ít nhất 20 phút, ta không thể rình ràng được nữa. Vâng, để ông kịp chuẩn bị đi gặp Thượng Đế. Viên lục sự vừa nói vừa cúi rạp mình chào Cornelius. Ông có thể xin mục sư nào ông vừa ý, nói xong hắn giật lùi đi ra. Người thay thế cai ngục theo sau để tiễn hắn. Vừa hay lúc đó, Cornelius nhận ra bộ mặt đầm đìa nước mắt và đôi mắt trong xanh của cô gái xinh đẹp Rosa. Cô gái hai tay chắp trước ngực tiến lại gần Cornelius. Thưa ông, tôi đến xin ông ra ơn cho một điều. Rosa ngước mắt lên nhìn Cornelius nói. Đừng khóc như vậy, em, người tù nói. Em khóc làm tôi đau lòng hơn việc tôi sắp phải chết. Thôi đi nào, đừng khóc nữa. Hãy nói cho tôi biết em muốn gì nào. Hỡi em Rosa xinh đẹp. Xin ông tha lỗi cho cha em. Cô gái nói, cho cha em, Cornelius ngạc nhiên hỏi, vâng, cha em đối xử với ông quá tệ. Không thương người là bản chất của ông sẽ bị trừng phạt. Cô Rosa ạ, tôi tha thứ cho ông ấy. Cảm ơn ông, Rosa nói, bây giờ đến lượt em có thể giúp được gì cho ông? Ông nói đi. Cô có thể lau khô nước mắt của cô đi cho tôi được rồi đó. Cô bé ạ, không. Không phải thế, phải là giúp ông cơ. Một người chỉ còn một tiếng đồng hồ sống trên đời mà còn cần có thêm một thứ gì nữa là một người xa hoa đấy. Cô Rosa thân mến ạ, về việc tìm cho ông một mục sư, ông nghĩ sao, suốt đời tôi thờ phụng Chúa. Rosa ạ, tôi thờ Chúa qua các sáng tạo của người. Qua ý chí của người, người không ghét bỏ tôi do đó tôi không cần phải có mục sư. Ý nghĩ cuối cùng của tôi là ca ngợi Chúa. Thương tôi, cô hãy giúp tôi làm trọn ý nguyện đó. Ôi, thưa ông Cornelius, xin ông nói đi, ông hãy nói đi, cô gái nước mắt đầm đìa. Tha thiết nói, tôi đã nhìn em Rosa ạ, tôi nhìn em với con mắt vốn có của tôi nhưng tôi cũng nhìn em với con mắt của tâm hồn tôi. Chưa bao giờ có một phụ nữ nhan sắc hơn, một tâm hồn trong trắng hơn đã đến với tôi như thế. Và nếu từ lúc này trở đi, tôi không nhìn em nữa thì xin em hãy tha lỗi cho tôi vì sắp phải lìa đời. Tôi không muốn có gì để phải thương tiếc trên đời này nữa. Rosa giật mình, Cornelius vừa nói tới đó. Trên gác canh chuông điểm 11 giờ. Phải rồi. Chúng ta mau lên, Cornelius vừa nói vừa chỉ cho cô tờ giấy bọc ba cái mắt mầm giống. Cô bạn nhỏ bé của tôi ơi, anh nói, tôi rất yêu quý các loài hoa. Đó là vào cái thuở tôi không biết người ta còn có thể yêu thứ gì khác nữa ngoài yêu hoa. Ôi, em đừng e thẹn, em đừng quay mặt đi. Em Rosa, dù tôi có nói tôi yêu em, điều đó cũng không làm thay đổi được gì. Ở đằng kia, trên quảng trường Buitenhof, và 60 phút nữa có một lưỡi thép sẽ thắng một thằng liều lĩnh là tôi. Vậy là, em Rosa ạ, tôi đã yêu hoa. Và tôi đã tìm thấy. Hay ít ra là tôi cho rằng tôi đã tìm thấy cái bí mật tạo ra hoa tulip đen. Cái đích của phần thưởng 100.000 florin do hội trồng vườn Harlem trao cho người trúng giải. 100.000 florin tôi có trong giấy gói kia. Nó là giá của 3 mầm hoa được giải. Em có thể cầm lấy. Em Rosa, vì tôi tặng cho em. Ôi, ông Cornelius, ồ em có thể cầm lấy. Em có làm thiệt ai đâu mà sợ vì tôi chỉ có một mình trên đời này thôi. Nhưng thưa ông, những 100.000 florin, em thân mến, Cornelius nói, 100.000 florin là của hồi môn xứng với sắc đẹp của em. Chắc chắn em sẽ nhận được số tiền đó vì tôi tin chắc vào các mầm hoa của tôi. Đổi lại, tôi chỉ yêu cầu em có một điều. Hãy lấy một chàng trai trung thủy. Trẻ đẹp mà em yêu mến và cậu ấy yêu em. Rosa, đừng ngắt lời tôi, vì tôi chỉ còn vài phút. Cô gái đáng thương cố kìm những tiếng nấc. Cornelius nắm lấy tay cô. Em hãy nghe tôi, anh nói tiếp, em sẽ làm theo cách sau đây. Em đến Dodrick hỏi anh Bu. Truy Sam làm vườn cho tôi đâu là thứ đất mùn ở luống thứ 6. Em lấy một ít đem về dâm 3 mầm hoa vào đấy. Đến tháng 5 tới nó ra hoa, nghĩa là 7 tháng nữa khi thấy có hoa. Ban đêm em che cho hoa khỏi gió, ban ngày cho khỏi nắng, hoa sẽ nở màu đen. Chắc chắn như vậy, đến lúc đó em sẽ báo cho ông chủ tịch hội trồng vườn ở Harlem biết. Ông sẽ cho hội đồng đến kiểm tra và em sẽ được nhận thưởng 100.000 florin. Rosa thở dài rất nặng nề. Cornelius nói tiếp. Bây giờ tôi không mong gì thêm nữa. Ngoại trừ em đặt dùm tên cho hoa là Rosa Balenzis, nghĩa là gồm cả tên em và tên tôi. Em có thể quên tên đó nên em hãy đưa giấy và bút chì. Tôi ghi lại cho, Rosa bật òa lên khóc và đưa cho anh một quyển sách cái ra có 3 chữ cái CV kép. Thế này là thế nào? Người tù hỏi, chào ôi. Rosa đáp, đó là quyển kinh thánh của cha đỡ đầu của anh. Ngài Cornel DeWitt, em thấy để trong buồng này. Ông muốn viết gì, xin ông cứ viết vào đấy. Mặc dầu em chưa biết chữ, em vẫn thực hiện bằng được ý muốn của ông. Cornelius cầm lấy quyển sách, kính cẩn đưa lên môi hôn. Tôi viết bằng gì bây giờ? Anh hỏi, trong sách có gài bút chì. Rosa nói, nó vẫn ở đấy, em giữ nó cẩn thận. Đó là cây bút của ông Jean DeWitt cho ông mượn và đã quên không lấy lại. Cornelius cầm bút và rắn giỏi viết. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 1672. Mặc dầu vô tội tôi vẫn sắp phải lên đoạn đầu đài. Tôi để lại cho cô Rosa Griffiths của cải duy nhất của. Tôi còn lại trên đời này vì các thứ khác đã bị tịch thu hết. Đó là 3 mầm giống hoa tulip của tôi. Tôi đã nói cho cô Rosa biết tôi cho cô cả. Tôi tin tưởng sâu sắc đến tháng 5 sang năm, 3 mầm giống này sẽ đơm hoa. Một loại hoa mới kỳ lạ nhất, hoa tulip đen, đích cuối cùng của giải thưởng 100.000 florin do hội làm vườn Harlem trao cho người sáng tạo ra nó. Nhưng đến lúc đó tôi không còn trên đời này nữa nên tôi muốn cô Rosa thay tôi nhận giải thưởng đó với danh nghĩa người thừa kế duy nhất của tôi với. Điều kiện cô phải lấy một người chồng yêu cô xấp xỉ tuổi tôi và được cô yêu. Cô có bổn phận khác nữa là đặt tên cho loại hoa mới này là Rosa Balenciaga. Có nghĩa là tên cô và tên tôi hợp lại. Cầu xin Chúa ban cho tôi được ơn lành và cho cô được hạnh phúc. Cornelius Van Beckler rồi đưa sách cho Rosa, anh nói. Em đọc đi, em đã nói với ông rồi. Em không biết đọc, Cornelius liền đọc cho Rosa nghe bản di chúc anh vừa viết. Cô gái càng khóc nức nở, vừa hay có tiếng chân nặng nề bước lên cầu thang kèm theo những tiếng ồn ào và tiếng chó sủa. Rosa xoắn tay lại kêu lên, người ta đến bắt ông rồi. Trời ơi, ông còn điều gì phải nói với em nữa không? Cô ngã quỵ xuống. Tiếng khóc nghẹn ngào, em nhớ phải cất cẩn thận 3 mầm giống kia, chăm sóc nó theo lời tôi chỉ dẫn. Em hãy làm cho tôi, vì tôi, Rosa nhé, thôi, vĩnh biệt Rosa, không ngẩng đầu lên, Rosa nói, em xin hứa, ồ, vâng, em sẽ làm tốt điều ông dặn. Cô nói tiếp, còn việc em lấy chồng, ôi, việc đó em chịu thôi. Nói đoạn, nàng cất vào nịt vú ba mầm hoa quý giá của Cornelius. Những tiếng động lúc nãy Cornelius nghe thấy là của viên lục sự, của tên đao phủ, của lính canh gác đoạn đầu đài và của những kẻ tò mò ở quanh nhà thờ xưa nay. Vẫn quen thói đi theo xem, khi Cornelius theo lính gác dẫn giải xuống cầu thang, anh đảo mắt nhìn quanh tìm Rosa, nhưng qua làn gươm giáo tua tủa xung quanh anh chỉ thấy một thân hình mảnh rẻ nằm sóng xoài cạnh chiếc ghế gỗ và mớ tóc dài xõa quanh gần như che kín mặt. Cách chương.